Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894. Chương 893. Lựa chọn 17. Chương 893. Lựa chọn 17. Hạ Tịch vội vàng đứng dậy, cũng không có thu thập nệm linh tinh đồ vật, trực tiếp đi qua đi mở ra đệ tứ phiến môn. Đó là một đạo đen nhánh hình vòm môn, như là bùn hồ đi lên, mặt ngoài gập ghềnh, xúc tua còn có chút mềm dính. Hạ Tịch tay đặt ở then cửa trên tay, không cẩn thận chạm vào một chút môn mặt ngoài. Nàng đi ra ngoài đến lúc đó, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, ngón tay cũng không có dính tiền nhiệm gì đồ vật. Chỉ là cái loại này mềm dính xúc cảm còn ở, không có dính thượng đồ vật kêu nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn lại, trước mặt là một đoàn đen đặc, cái gì đều nhìn không tới. Rất giống là đệ nhị phiến môn sương mù dày đặc, nhưng lại cùng sương mù dày đặc bất đồng, này đoàn đen đặc như là mực nước. Lại so mực nước sền sệt dày nặng, còn không có tới gần, cũng đã làm người cảm giác được không quá thoải mái, nhưng lúc này không phải làm ra vẻ thời điểm. Hạ Tịch hít sâu một ngụm, một đầu chui vào kia đoàn đen đặc giữa, nàng lại một lần biến thành một cái trôi nổi vật. Chỉ là lần này nàng như là huyền phù ở Diệp Không Thanh phía trên một chút vị trí. Theo Diệp Không Thanh di động mà di động, trước sau vẫn duy trì ở Diệp Không Thanh phía trên trạng thái bất biến, nàng trước tiên duỗi tay sờ. Sờ Diệp Không Thanh, ngón tay vẫn là từ Diệp Không Thanh trên người xuyên qua đi, này cũng không phải Diệp Không Thanh ý thức bản thể, Hạ Tịch không có bởi vậy thất vọng. Nàng bắt đầu chuyên tâm quan khán nơi này đoạn ngắn, Diệp Không Thanh trở thành tổ chức không thể thiếu đứng đầu sát thủ lúc sau. Không chỉ có được một bộ phận quyền lực, cũng được đến một ít nhân mạch có này đó. Hắn rốt cuộc bắt đầu âm thầm tìm hiểu năm đó giết hại chính mình ba mẹ hung thủ. Hắn tuy rằng lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng đối với những người đó trên người hình xăm ấn tượng khắc sâu, vẫn luôn đều chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Mà ở phía trước 2 năm chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng đã biết rõ ràng cái này hình xăm là M quốc một cái đại bang phái chuyên trúc đánh dấu. Mỗi cái gia nhập bang phái thành viên đều sẽ có như vậy hình xăm, theo này tuyên hắn tiếp tục đi xuống cha, không tốn lâu lắm thời gian liền tìm ra kia mấy cái đã từng đối ba mẹ xuống tay tráng hán. Mười mấy năm qua đi, này đó tráng hán đã là 40-50 tuổi trung niên nhân. Bị Diệp Không Thanh tìm được thời điểm, thậm chí hoàn toàn không có ý thức được Diệp Không Thanh là ai, bọn họ ngay từ đầu còn gọi huyên náo. Làm Diệp Không Thanh nhanh lên thả bọn họ, nếu không chính là cùng toàn bang phái là địch, nhưng thực mau bọn họ đã kêu huyên náo không đứng dậy. Diệp Không Thanh cũng không có cái gì hoa hòe lòe lòe thao tác, chỉ là ở này đó người kêu gào thời điểm, trực tiếp nổ súng đánh chết trong đó một người. Những người này tự nhiên mà vậy liền minh bạch, Diệp Không Thanh căn bản không sợ đắc tội bọn họ bang phái, mà nếu không phối hợp cũng chỉ có tử lộ một cái. Vì thế kế tiếp sự tình liền trở nên thuận lợi nhiều. Những người này nhanh chóng nhớ lại năm đó sự tình, cũng đúng sự thật nói cho Diệp Không Thanh. Giết chết hắn ba mẹ phía sau màn chủ mưu chính là cái này bang phái lão đại. Nguyên lai Diệp Không Thanh ông ngoại ở M quốc cũng là cái nổi danh bang phái lão đại. Bang phái thế lực cơ hồ cùng cái này bang phái lực lượng ngang nhau, nhưng ở kia mấy năm sống mái với nhau giữa, ông ngoại dần dần rơi xuống hạ phong. Cái này bang phái liền sấn thắng truy kích, nhất cử gồm thâu ông ngoại bang phái, trở thành M thực lực quốc gia lực mạnh mẽ nhất bang phái không gì sánh nổi. Ông ngoại đang đào vong, trên đường ra tai nạn xe cộ đã chết. Này giữa rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là bọn họ bang phái lão đại bút tích, chính bọn họ cũng nói không rõ, nhưng có thể khẳng định chính là bọn họ lão đại biết ông ngoại còn có một cái ở bên ngoài nữ nhi. Cái này nữ nhi lại kết hôn sinh con thời điểm, vì vĩnh tiệt hậu hoạn, lão đại liền phái bọn họ động thủ. Tấu chương xong. Hết chương.